Tần Khống Thiên Hạ, chương 1307, Long Mạch Chi Địa 2. Góc truyện audio.com, có tinh quáng này, hắn có thể chiêu binh mãi mã mở rộng thế lực, làm sao sợ không thành đại sự chứ? Lăng Tiếu thao túng đám người Hắc Ma Môn tiếp tục đào móc tinh quáng. Cũng bắt đầu kế hoạch chế tạo cận vệ quân, mà Lãnh Chính và mấy tên đế giai cấp thấp dường như đã nhận mệnh. Hơn nữa lực lượng còn bị phong bế, bọn họ bây giờ như cá nằm trên thớt, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào cả. Tinh thần lực của Lăng Tiếu tạm thời không thể dễ dàng khống chế võ giả cao giai. Nhưng mà khi bọn họ bị trọng thương thì khác, linh hồn lực thời điểm đó là yếu nhất, bây giờ muốn khống chế bọn họ cũng không có tốn sức. Ba tên đế giai, đương nhiên Lăng Tiếu phải dùng tinh thần chú cao cấp khống chế rồi. Sau khi khống chế ba người này, Phong Nha cũng mang đám người Huyền Diệu đi tới nơi này. Huyền Diệu lúc này không đáp xuống nói chuyện với Lăng Tiếu, mà là xuất ra một tấm gương nhỏ, nó có bộ dáng như đồ cổ, bắt đầu quan sát tình huống sơn mạch bốn phía, thần sắc không ngừng biến hóa vài lần. Lăng Tiếu do dự một chút bay tới bên cạnh Huyền Diệu hỏi. Thần Côn, ngươi có phát hiện gì sao? Huyền Diệu thu hồi tiểu kính và cười ha ha, nói, ha ha, thực sự là không tới phí công mà, chỗ này chính là đại thế chi địa, chúng ta không thành lập thế lực ở đây thì quá uổng phí nơi trời cho này. Khóe mắt Lăng Tiếu khó hiểu, nói, lập tông ở đây, Huyền Diệu chỉ vào một ngọn núi cao và nói, thiếu gia ngươi phát hiện 10 tòa núi cao này có gì đặc biệt không? Lăng Tiếu lúc này tinh tế quan sát một chút. Phát hiện 10 tòa núi cao nơi này đúng là hùng vĩ nhất. Nhưng mà có gì đặc biệt cơ chứ? Hắn xem đi xem lại và thần sắc có chút biến đổi. Nói, từng ngọn núi cao độc lập mà nhìn thì chúng chẳng khác gì núi thường. Thế nhưng mà nếu nhìn cùng lúc thì chúng giống như sống lưng cự long phập phồng. Mà tòa núi cao nhất chính là đầu cự long. Nó mang theo khí thế trung thiên. Xác thực có vài phần tuyệt diệu không thể tả. Mà nơi này chung quanh có rừng rậm và sông ngòi, phong cảnh cực tốt, nếu xây dựng tông môn ở đây. Huyền Diệu lắc nhẹ quạt phiến và nói, thiếu gia rất thông tuệ, đã nhìn ra chỗ huyền diệu của nó rồi, nhìn ngươi càng thích hợp làm thần côn hơn đấy. Hắn vui đùa một câu, 10 ngọn núi cao này đúng là như hình dáng cự long. Nhưng mà ngươi nhìn qua hai bên của chúng là khu vực bằng phẳng. Không hiểu hai nơi này chính là cánh của cự long sao? Nói nhanh lên nào, Lăng Tiếu vội vàng nói to. Chấm, địa thế chỗ này là phi long thăng thiên. Chính là phúc địa hiếm cố. Mà chỗ này sở dĩ có thể hình thành tinh quáng cũng chính là bởi vì nó là miệng cự long. Có thể tích lũy đại lượng tinh hoa nhật nguyệt. Nếu như ta không đoán sai thì số lượng tinh quáng nơi đây đạt tới mức dọa người. Huyền Diệu nói. Ngươi nói phương viên mấy ngàn dặm quanh đây đều có tinh quáng sao? Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Đúng vậy, đây là một cái long mạch, mà nơi này chỉ đào một chút tinh quáng mà thôi. Nếu xâm nhập vào sâu trong lòng đất, đi thông các nơi dưới ngọn núi sẽ có thêm tinh quáng nữa. Ta kiến nghị thiếu gia chỉ nên đào móc tinh quáng ở nơi này thôi. Không thể lại đào móc ở nơi nào khác. Một khi tổn thương long mạch thì ảnh hưởng tới kết cục ở nơi này. Huyền Diệu phi thường tự tin nói một câu. Wow, thần côn ngươi, ngươi không có nói giỡn chứ. Lăng Tiếu liếm liếm môi nói ra. Nếu như bên dưới chung quanh đây đều có tinh quáng, một khi khai thác toàn bộ sẽ có bao nhiêu tài phú chứ? Có bao nhiêu tài nguyên tu luyện và mở rộng thế lực? Việc này không thể nói giỡn được. Phàm là tiên sơn phúc địa đều bị đại thế lực chiếm cứ. Bọn họ không chỉ muốn đệ tử tu luyện nhanh hơn, cũng muốn mượn khí vận nơi này giúp thế lực trường tồn. Hôm nay chúng ta chiếm địa thế phi long thăng thiên thành lập thế lực. Thiếu gia và tông môn sẽ có khí vận to lớn gia trì. Muốn trở thành thế lực trong 18 thế lực tuyệt không nói chơi. Mà thiếu gia hính là người đứng đầu thế lực, chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Huyền Diệu phi thường khẳng định giảng dài, trong ánh mắt loáng thoáng có tinh quang nồng đậm, giống như nhìn thấy thế lực cường đại quật khởi. Chỗ này thực sự tốt như vậy sao? Lăng Tiếu vẫn có vài phần nghi ngờ. Trong nội tâm đã vui vẻ không chịu nổi rồi. Nếu quả thật có chỗ tốt như Huyền Diệu nói, đương nhiên hắn sẽ chọn nơi này thành lập thế lực. Nhưng mà chung quanh đều có linh thú cao giai chiếm cứ. Nếu bọn chúng muốn chiếm lĩnh địa bàn, chỉ sợ thủ vững nơi đây không dễ dàng chút nào cả. Như thế đương nhiên, không nghĩ tới lại phát hiện phúc địa, thực sự là trời giúp thiếu gia, nhất định thiếu gia sẽ thành tựu công lao khoáng thế. Huyền Diệu lúc này hưng phấn nói một câu, lúc đó sở dĩ hắn bảo Lăng Tiếu đến Phong Vân Thành phát triển cũng là vì cảm thấy nơi đây giúp Lăng Tiếu có đại cơ duyên. Đồng thời cùng tồn tại cảm giác nguy cơ lớn lao, như vậy phù hợp với Lăng Tiếu, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Hôm nay Phong Vân Thành đã xây dựng xong, lại trải qua mưa gió nên đã vững vàng, chỉ cần sau đó thành lập thế lực liền có thể hình thành cục diện đối đầu với Hắc Ma Môn. Muốn sinh tồn phải biến mình mạnh mẽ hơn, bằng không cũng chỉ có đường diệt vong mà thôi. Huyền Diệu không ngờ ở giữa Tử Vong Sơn Mạch lại tồn tại địa thế kinh người như vậy. Có thể dự đoán Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ trở thành lãnh tụ thế lực này. Còn biến thành cường giả khoáng thế, mà Lăng Tiếu trưởng thành và mạnh mẽ, cũng đại biểu khí vận của Huyền Diệu hắn càng lớn. Hắn cũng nhờ Lăng Tiếu mà đi xa hơn. Nếu không chọn đúng người, vậy hắn thành tựu chỉ có hạn. Chọn đúng người thì tiền đồ vô lượng. Nếu hắn muốn thành thiên cơ tử, vậy phải phụ tá Thánh Hoàng mệnh cách. Tốt, vậy tin ngươi một lần. Không thể động tới tinh quáng phía dưới. Dùng chỗ này làm tông môn. Thành tựu bá nghiệp của Lăng Tiếu ta. Lăng Tiếu lại liếc mắt nhìn qua dãy núi cao. Hào Tình Vạn Trượng nói một câu. Yên tâm đi thiếu gia. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đâu. Có long mạch trấn áp. Tông môn sẽ khí vận như rồng. Thiếu gia cũng thành tựu đại nghiệp. Thành tựu uy danh bất hủ. Huyền Diệu lúc này càng khẳng định. Tiếp theo hắn lại nói. Chuyện không chỉ như vậy. Vội vã bảo bọn họ phong tỏa nơi này lại. Sau đó gọi nhân mã tới nơi này xây dựng thế lực đi. Nói xong Huyền Diệu vội vàng bảo người khác đi phong tỏa nơi này lại. Hắn và Huyền Diệu cùng tới đây. Hai người tính tình hợp nhau. Tình nghĩa như tay chân. Hắn biết rõ Huyền Diệu có thể thấy thiên cơ. Liệu sự như thần, nhất định sẽ không phải là người bình thường. Hôm nay Huyền Diệu cam tâm tình nguyện phụ trợ hắn. Thật sự giảm cho hắn nhiều phen trắc trở. Cũng giúp hắn gánh vác nhiều chuyện. Nếu không có Huyền Diệu giúp việc, hắn còn chưa thể kiến tạo thế lực nhanh như vậy. Trong nội tâm Lăng Tiếu thập phần cảm kích Huyền Diệu, cũng quyết đại ngày sau sẽ gia tăng thêm quyền lợi cho Huyền Diệu. Cách chương.